Vô địch thiên hạ 299 chương 2963 uy thế này là càng ngày càng kinh khủng, bất quá bế quan nuốt thái sơ quả trước. Hoàng Tiểu Long bỏ ra một điểm nhỏ thời gian dùng sáng thế lạc ấm khống chế băng nhãn chi tộc 10 tên cao thủ kia. Cũng từ những người này trong trí nhớ biết được băng nhãn chi tộc ẩn thế chỗ. Huyền Tổ, Băng Tuấn. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Hắn về sau tất nhiên sẽ đạp vào băng nhãn chi tộc. Đem hai người tại chỗ bóp nát mà lại sẽ không quá lâu, đến lúc đó băng nhãn chi tộc nếu không thần phục. Vậy hắn liền đem chọn cách băng nhãn chi tộc đạp diệt đi, cũng coi là cho đà thần thánh giới các đại đạo thống một cái uy hiếp cùng tỉnh táo. Để đà thần thánh giới các đại đạo thống còn có những lão quái vật ẩm thế kia biết. Người mạo phạm hắn Hoàng Tiểu Long. Hắn cái này sáng thế chi tử không cần mượn nhờ tay người khác. Cũng có thể đưa ngươi toàn bộ tiêu diệt tại thánh địa không người này. Hoàng Tiểu Long dùng thế giới chi lực mở ra một cái không gian. Sau đó tại bên trong không gian này lấy ra Nhật Nguyệt Đan Lô. Tiến nhập Nhật Nguyệt Đan Lô. Đi tới Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận trung tâm cây kia thái sơ chi thụ dưới cây. Nhìn xem trên thái sơ chi thụ đầy giấy ấm ánh động lòng người thái sơ quả kia, Hoàng Tiểu Long là lòng tràn đầy vui sướng. Mặc cho ai nhìn thấy cái này thái sơ quả, đều sẽ khó đè nén trong lòng kích động cao hứng. Cho dù là gặp bao nhiêu lần cũng giống vậy. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long tại thái sơ chi thụ dưới cây ngồi xếp bằng xuống. Một tay một nhíp, liền đem bên trong một viên thái sơ quả tóm lấy. Sau đó há miệng nuốt vào. Tiếp theo, vận chuyển lên hồng mông ký sinh quyết. Bắt đầu luyện hóa. Thái sơ quả một cửa vào, liền biến thành không gì sánh được tinh nồng thái sơ chi lực. Những này thái sơ chi lực thật sự là quá mênh mông, cuồn cuộn như biển. So Hoàng Tiểu Long lúc trước luyện hóa 30 đầu thái sơ chi khí tổng lại còn mạnh hơn. Hoàng Tiểu Long luyện hóa thái sơ quả lúc, băng nhãn chi tộc hơn 10 vị cao thủ kia thì tại Nhật Nguyệt Đan Lô bên ngoài. Liên tục không ngừng hướng Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận quán chú thế giới chi lực. Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận vận chuyển. Nhật Nguyệt giữa trời. Diệu động trùng điệp thời không. Những thế giới chi lực này không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Thời gian trôi qua. Chớp mắt liền đi qua mấy chục năm. Mấy chục năm này, Hoàng Tiểu Long chuyên tâm ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô nuốt thái sơ quả tu luyện. Toàn tâm thần xâm ngộ trong thái sơ quả thái sơ pháp tắc cùng thái sơ chi lực. Thái sơ pháp tắc, đây chính là thiên địa mới sinh lúc mạnh nhất pháp tắc một trong. Hơn 10 năm đi qua. Khi Hoàng Tiểu Long nuốt mấy chục mai thái sơ quả về sau. Rốt cuộc đột phá đến đạo tôn tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Đồng thời đã đụng chạm đến đạo tôn tứ trọng bậc cửa. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân có đủ loại dị tượng chìm nổi. Tam đại thế giới chi lực chống ra. Khi thì hóa thành khai thiên sơ khai cảnh tượng. Khi thì thay mặt thành huyền hoàng long tôn. Khi thì thủy quang ngàn vạn. Đại đạo pháp tắc ngưng tụ thành từng tôn đạo tôn chi tướng. Khi thì có sáng thế hoàng long hình bóng tránh không có. Hoàng Tiểu Long trên thân khí tức càng là ép tới bốn phía không gian tạo nên từng tầng nhăn gãy. Đây chính là Nhật Nguyệt Đan Lô nổi không gian. Giống Nhật Nguyệt Đan Lô loại này đến gần vô hạn đỉnh giai đạo tôn giới khí tồn tại. Nội không gian là cực kỳ vững chắc. Chính là rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ toàn lực công kích cũng vô pháp dung chuyển. Nhưng là bây giờ, lại lên tầng tầng nhăn gãy. Lại qua mấy năm, đột nhiên Nhật Nguyệt Đan Lô trên không lôi quang chớp động, biển lửa chập trùng quang mang đè ép hư không. Đạo tôn tứ trọng diệt thế kiếp rốt cuộc xuất hiện, bạch diễm chi lôi đầy trời đều là. Bản nguyên chi hỏa phảng phất muốn đem trời đều thiêu. Sáng thế chi quang chiếm cứ tư không mỗi một hẻo lánh. So sánh tam trọng diệt thế kiếp, lần này tứ trọng diệt thế kiếp không thể nghi ngờ lại mạnh mấy lần. Vô luận là cách nào đại cảnh giới, tứ trọng đều là một cách cực kỳ trọng yếu đường ranh giới. Một khi bước vào tứ trọng, liền mang ý nghĩa rảo bước tiến lên trung giai. Thực lực sẽ kinh người tăng lên. Vô luận là đạo hồn, hay là bất diệt đạo tâm, hay là đạo thể, hay là thể nội tiểu thế giới, đều đem nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mặc dù đã qua mấy chục năm, Nhưng là đà thần thánh giới những lão quái vật kia không chỉ có không hề từ bỏ tra tìm Hoàng Tiểu Long hạ lạc. Ngược lại càng thêm điên cuồng lên. Có thậm chí bước đến phong hành đạo thống. Muốn Phong Nguyệt nói ra Hoàng Tiểu Long hạ lạc. Bất quá. Phong hành đạo thống dù sao cũng là đà thần thánh giới đỉnh tiêm đạo thống. Lại thêm Phong Nguyệt nhất hô vạn ứng. Cho nên. Chỉ cần Phong Nguyệt không hề rời đi phong hành đạo thống. Những lão quái vật này cũng không làm gì được. Nhưng là ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đột phá đạo tôn tứ trọng thời khắc, đà thần thánh giới không biết từ chỗ nào lại truyền ra tin tức, nói Hoàng Tiểu Long đến từ Thanh Tiêu Động Thiên dưới trướng Thánh Ma Động Thiên. Mà Thánh Ma Động Thiên Thương Không Thánh Địa Môn chủ Thương Không lão nhân là Hoàng Tiểu Long sư phụ. Một thạch kích thích ngàn vạn trọng sóng lớn, lập tức toàn bộ đà thần thánh giới vô số thế lực, vô số cường giả tuôn hướng Thánh Ma Động Thiên. Bất quá, cuối cùng Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống, Hồng Hồ Đạo Thống, Thập Đại Đạo Thống cường giả đuổi tới. Cuối cùng cứu Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử. Nhưng là, mặc dù cứu Thương Không lão nhân cùng Phi Yến Tử, Thương Không Thánh Địa vô số cao thủ, vô số đệ tử hay là không thể may mắn thoát khỏi, thành một chút lão quái vật trong miệng chi thực. Bao quát lúc trước đi theo Hoàng Tiểu Long đến đà thần thánh giới gì phủ phủ chủ Ma Trí, phó phủ chủ Long Thắng Thiên, còn có Tử Chu tộc tộc trưởng Tử Đông Bình cũng đều vẫn lạc ở trong tay những người này. Đương nhiên những này ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô bế quan Hoàng Tiểu Long cũng không biết. Hoàng Tiểu Long đang không ngừng chống cự lấy tứ trọng diệt thế kiếp bạch diễm chi lôi, bản nguyên chi hỏa, sáng thế chi quang. Không đến bao lâu, đà thần thánh giới không ít cường giả sợ hãi phát hiện. Toàn bộ đà thần thánh giới đại đạo đều tại rung động. Tựa như hơn 100 năm trước một dạng. Đại đạo sôi trào. Đà thần thánh giới không gian tại run rẩy không thôi. Một loại cảm giác khủng bố bao phủ trong lòng mọi người. Loại cảm giác này thủy tổ cường giả không cảm giác được, nhưng là tất cả đạo tôn cường giả đều cảm nhận được rõ ràng. Long Ngư trưởng giáo tất thành sắc mặt kinh nghi. Chẳng lẽ đồ vật kinh thiên kia lại đang thối biến, dẫn tới thiên địa đại đạo lại như thế biến hóa, rốt cuộc là thứ gì? Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt càng là kinh nghi không thôi. Mà lại hơn 100 năm này đã dẫn tới thiên địa đại đạo mấy lần biến hóa đi, mà lại uy thế này là càng ngày càng kinh khủng. Nếu là thứ này tiếp tục thối biến xuống dưới, về sau còn có ai có thể áp chế được cùng hai người một dạng? Cái khác đạo tôn cường giả cũng đều suy đoán, kinh nghi không thôi. Loại tình huống này kéo dài mấy năm, mấy năm sau mới bình tĩnh trở lại. Nhưng là bình tĩnh không đến bao lâu, mấy chục năm sau, thiên địa đại đạo lần nữa biến hóa, mà lại bao phủ lại các phương cường giả trong lòng uy áp càng khủng bố hơn. Chính là ngay cả rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ đối mặt uy áp này cũng đều sợ mất mật cảm giác. Tại các phương cường giả sợ mất mật lúc, trong Nhật Nguyệt Đan Lô thì lôi quang gào thét, khắp nơi tại phá diệt, khắp nơi hóa thành bản nguyên, sau đó lại diễn sinh khôi phục. Một ngày này, Long Ngư Động Thiên cách nào đó thánh địa không người đột nhiên chấn động một cái. Toàn bộ thánh địa không người mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đầu vết sách. Từng đạo kinh khủng khiến người ta run sợ lực lượng từ lòng đất không ngừng hướng lên tràn ngập ra. Phảng phất có tuyệt thế thiên thú muốn từ sâu trong lòng đất phá địa mà ra đồng dạng. Đông đột nhiên, toàn bộ thánh địa không người rung động một chút. Mặt đất phạm vi lớn nổ bể ra đến. Tiếp theo, một bóng người từ lòng đất hạch tâm chậm rãi đi ra. Chính là lần bế quan này nuốt thái sơ quả tu luyện Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đi vào mặt đất, nhìn xem không trung, ánh nắng vừa vặn, ấm áp. Vô địch thiên hạ 299 chương 2964 cầu thí sáng thế chi tử lần bế quan này. Trước sau sau hơn 200 năm. Cho nên đã có hơn 200 năm Hoàng Tiểu Long không có tới mặt đất. Không nhìn thấy ánh nắng. Đạo tôn cường giả bế quan, động một tí vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm. Thế nhưng là lần bế quan này, lại là Hoàng Tiểu Long tu luyện lâu như vậy đến nay, bế quan dài nhất một lần. hơn 210 năm, tiếp cận 220 năm. Ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đem cái kia hơn 200 mai thái sơ quả hoàn toàn nuốt luyện hóa, mà lại đem chọn cả người ngâm tiến trong băng ngọc hàn thủy kia tu luyện. Đã hoàn toàn luyện hóa hết biển băng ngọc hàn thủy kia hiện tại. Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực. Đã là đại thành. Mà lại là đại thành cực hạn. Tiếp cận viên mãn chỉ cần Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực đạt tới viên mãn. Đến lúc đó một ý niệm. Băng phong vô số không gian đột nhiên. Hoàng Tiểu Long toàn thân băng mang nở rộ. Băng mang chỗ đến. Hết thảy hóa thành thế giới băng. Ngắn ngủi trong một nhịp hít thở. Thánh địa không người này. Liền bị đóng băng cách này đến cách khác lục địa. Một mảnh lại một vùng núi. Cách này đến cách khác hải dương. Cách này đến cách khác rừng rậm. Thảo nguyên. Toàn bộ trở thành thế giới băng. Đây cũng không phải là đơn giản bị băng tuyết bao trùm. Mà là chân chính băng phong tại hắn đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực băng phong dưới. Liền xem như đạo tôn cửu trọng sơ kỳ đỉnh phong thậm chí trung kỳ cao thủ toàn lực oanh kích. Cũng khó có thể đánh cho ra nhìn trước mắt băng phong hết thảy thế giới. Hoàng Tiểu Long bao nhiêu hài lòng. Đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực. Uy lực quả nhiên không gì so sánh nổi a. Vừa rồi. Hắn cũng không có vận dụng tam đại thế giới chi lực. Vẹn vẹn chỉ là tuyệt đối băng lực uy lực mà thôi. Nếu là vận dụng tam đại thế giới chi lực, vậy uy lực thì càng mạnh. Hoàng Tiểu Long lấy ra một viên kim quang sáng sủa đại đạo chi đan, cái này đại đạo chi đan. Phía trên đại đạo chi lực bành trướng, từng đầu đại đạo pháp tắc quấn quanh, có thiên địa vận vang. Chính là Hoàng Tiểu Long ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô luyện chế tạo nguyên đan. Luyện hóa thái sơ quả cùng băng ngọc hàn thủy đằng sau. Đi ra trước đó. Hoàng Tiểu Long bỏ ra chút thời gian lĩnh hội Nhật Nguyệt đạo thống luyện đan thuật. Cùng sử dụng trước đó tại băng nhãn chi tộc trong bảo tàng lấy được hơn 1.000 mai đại đạo cao giai linh dược cùng 18 gốc đại đạo đỉnh giai linh dược luyện chế được đại đạo đỉnh cấp tạo nguyên đan. Mà lại là 4 lô. Hoàng Tiểu Long đem tạo nguyên đan ném vào trong miệng, nhai nuốt lấy, thể nghiệm lấy đan dược say lòng người hương vị. Đại đạo đỉnh cấp tạo nguyên đan. Tại rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ trong lòng. Đó là bảo bối không gì sánh được. Nhưng là ở trong mắt Hoàng Tiểu Long. Cũng chính là bình thường trong miệng vô vị. Có thể nhấm nuốt một chút đồ ăn vặt mà thôi. Tạo nguyên đan biến thành đan dược chi lực. Rất nhanh liền bị Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôn phệ luyện hóa. Hoàng Tiểu Long căn bản không cần cố ý vận chuyển công pháp. Độc dược cửu đầu thủ yêu kiếm tôn Hoàng Tiểu Long nhấm nuốt tạo nguyên đan trong mắt hàn mang lấp lóe. Những năm này, Long Ngư phân các chủ tăng lôi. Đế tế đạo thống trưởng giáo đế bách. Long kiếm phi. Đoạn phong bọn người cho hắn gửi thư tín phù. Hắn cũng đã sớm biết thánh ma động thiên phát sinh sự tình. Cũng biết theo hắn đến đây đà thần thánh giới gì phủ chủ ma trí. Phó phủ chủ Long Thắng Thiên. Tử chu tộc trưởng tử Đông Bình phân biệt chết tại độc dược. Cửu đầu thù yêu. Kiếm tôn đệ tử trong tay. Mặc dù không phải độc dược cửu đầu thù yêu kiếm tôn bọn người trực tiếp xuất thủ lại là mấy người thù ý. Cũng là thời điểm chém giết vài đầu đạo tôn cửu trọng cao thủ Hoàng Tiểu Long tự nói. Hắn hiện tại. Mặc dù còn chém giết không được độc dược. Cửu đầu thù yêu. Kiếm tôn những này đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong lão quái vật. Nhưng là chém giết phổ thông đạo tôn cửu trọng sơ kỳ thậm chí trung kỳ. Đó là dễ như trở bàn tay lần bế quan này hơn 200 năm. Hắn không chỉ có đột phá đạo tôn tứ trọng. Mà lại đột phá đạo tôn ngũ trọng. Đạt đến đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô. Hắn đồng thời cắt tỉa một chút từ thân tất cả pháp tắc. Tất cả lực lượng. Bắt đầu thử nghiệm từ thân tất cả pháp tắc. Lực lượng dung hợp. Tỉ như tuyệt đối băng lực cùng cực độc chi lực. Hai loại cực hạn lực lượng. Hắn đã có thể sơ bộ dung hợp. Dưới một quyền. Tuyệt đối băng lực cùng cực độc chi lực đồng thời công kích. Sẽ càng khủng bố hơn hắn tuyệt đối băng lực cùng cực độc chi lực. Đều đã đạt đến đại thành cực hạn. Mỗi loại đã là khủng bố. Nếu là hai loại dung hợp, có thể tưởng tượng kinh khủng mực nào. Hoàng Tiểu Long liên hệ một chút Long Ngư phân các các chủ Tăng Lôi, để hắn điều tra một chút độc dược, cẩu đầu thù yêu, kiếm tôn đám người đệ tử hiện tại ở đâu. Rất nhanh, Tăng Lôi liền hồi âm phù bẩm báo, nói Long Ngư phân các qua mấy ngày muốn cử hành cỡ lớn đấu giá hội. Độc dược, cẩu đầu thù yêu, kiếm tôn đám người đệ tử đều tại Long Ngư thành. Không chỉ có độc dược đệ tử của bọn hắn tại, ngay cả rất nhiều đối với Thương Không Thánh Địa xuất thủ qua đạo thống cao thủ cùng khai thiên tộc cao thủ đều tại. Đều tại. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, vậy càng tốt hơn. Tránh khỏi hắn từng cách tìm. Giết chóc. Liền từ trên thân các ngươi bắt đầu đi, sau đó lại từng cách đạp diệt tất cả đối với Thương Không Thánh Địa xuất thủ qua. Hoàng Tiểu Long phá không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long rời đi không đến bao lâu, mấy đạo nhân ảnh giáng lâm thánh địa không người. Nhìn thấy thánh địa không người từng lục địa bị băng phong kia, ai cũng hít một hơi lãnh khí. Tuyệt đối băng lực mà lại có thể là đại thành tuyệt đối băng lực, chẳng lẽ là cái nào đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong lão quái vật vừa rồi đi qua nơi này. Mấy người nhìn nhau, ai cũng kinh dị. Vừa rồi bọn hắn là cảm ứng được nơi này có kinh người băng hệ lực lượng ba động, cho nên tò mò đi tới nhìn một chút. Đi mau, bọn hắn cấp tốc phá không rời đi, sợ muộn đi một bước bị lão quái vật kia trở về đụng phải. Mà chính lấy tốc độ kinh người hướng Long Ngư thành phá không mà đến Hoàng Tiểu Long, ánh mắt lạnh lẽo. Độc dược, cẩu đầu thù yêu, kiếm tôn bọn người biết rõ hắn là sáng thế chi tử, vì thái sơ chi thụ, vẫn dám đối với hắn người bên cạnh xuất thủ. Cái này đã không chỉ có là đem hắn cái này sáng thế chi tử không để vào mắt, mà lại là đang gây hấn với phụ thân hắn Hoàng Long. Từ Hoàng Long thế giới sinh ra đến nay, phụ thân hắn xuất hiện số lần cực ít, mà lại đã có thật nhiều rất nhiều ước năm không có hiện thân. Những lão quái vật này xem ra là đã quên phụ thân hắn tồn tại đà thần thánh giới, thậm chí có lời đồn đại nói phụ thân hắn sớm đã không tại Hoàng Long thế giới, mà lại đã không cách nào trở về. Những lời đồn đãi này, Hoàng Tiểu Long mặc dù không biết là từ đâu lưu truyền tới, nhưng là nó tâm khó lường. Ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng tiếp cận Long Ngư Thành lúc, Long Ngư Thành nào đó trong phủ đệ xa hoa, một đám người trẻ tuổi đàm tiếu tiếng gió. Cái gì cầu thí sáng thế chi tử? Ta nhìn Hoàng Tiểu Long kia liền co rụt lại đầu nhỏ rùa. Thương Không Thánh Địa còn có Thương Không Liên Minh đều bị diệt hơn 100 năm. Ngay cả bóng người hắn đều không có nhìn thấy. Một người mặc áo lục người trẻ tuổi tùy tiện cười nói. Hắn chính là độc dược đệ tử thân truyền Lưu Nhiên. Là một cách đạo tôn lục trọng hậu kỳ cao thủ. Ta nhìn cũng thế. Bên cạnh, kiếm tôn đệ tử thân truyền Nhan Bất Tất cũng cười to. Lúc đầu ta còn muốn bắt hắn thí nghiệm một chút ta vô địch kiếm đạo. Nhìn hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch là có hay không giống như tin đồn kinh người. Đáng tiếc tìm không thấy người khác. Hắn là đạo tôn thất trọng trung kỳ. Nhan Bất Tất huyên để vô địch kiếm đạo, đã đến kiếm tôn tiền bối chân truyền. Hoàng Tiểu Long kia nếu là gặp gỡ Nhan Bất Tất huyên đệ, tuyệt đối trèo trống không được 10 chiêu. Một cách khác cửa đầu thủ yêu đệ tử Khâu Nhược Bằng cười nói. Cách khác một chút lão quái vật đệ tử thân truyền đều là vỗ tay phụ âm thanh. Vô địch thiên hạ 299 chương 2965, ta nhìn ngươi cũng liền một thứ hèn nhát. Cái kia kiếm tôn đệ tử thân truyền Nhan Bất Tất nghe chúng nhân phụ họa ton hót, lại là khiêm tốn cười nói. Ta mặc dù được sư phụ ta chân truyền, nhưng là Hoàng Tiểu Long có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, vẫn có thể tiếp được ta 10 chiêu. Bất quá ta tự tin trong 20 chiêu có thể đánh bại hắn, để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Độc dược đệ tử thân truyền Lưu Nhiên cười nói. Nhan Bất Tất huyên để khiêm tốn, ngươi vô địch kiếm đạo vừa ra, đạo tôn bát trọng trở xuống, không có mấy người có thể tiếp được ngươi 20 chiêu. Đám người xác nhận. Năm đó băng nhãn chi tộc huyền tổ mặc dù đem Hoàng Tiểu Long đạt được thái sơ chi thủ sự tình tiết lộ ra ngoài, nhưng là cố ý che giấu Hoàng Tiểu Long có hắc nhãn độc chu sự tình. đồng thời không có nói tới Hoàng Tiểu Long chiến lực. Cho nên ngoại giới cũng không biết Hoàng Tiểu Long có hắc nhãn độc chu. Lại càng không biết Hoàng Tiểu Long tại băng nhãn chi tộc bảo tàng lúc đánh bại băng nhãn chi tộc thiếu chủ băng tuấn sự tình. Đương nhiên, Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên, Khâu Nhược bằng bọn người thì càng không biết Hoàng Tiểu Long hiện tại chiến lực cùng cảnh giới. Cho nên, Lưu Nhiên, Khâu Nhược bằng bọn người mới sẽ cảm thấy Hoàng Tiểu Long không tiếp nổi Nhan Bất Tất vô địch kiếm đạo 10 chiêu. Bọn hắn đối với Hoàng Tiểu Long ấn tượng còn dừng lại tại sáng thế thịnh điển. Lúc đó sáng thế thịnh điển, Hoàng Tiểu Long mặc dù đánh bại Hoàng Soái, nhưng là tuyệt đại đa số người phán đoán Hoàng Tiểu Long chiến lực cũng liền có thể so với phổ thông đạo tôn thất trọng trung kỳ mà thôi. Nhan Bất Tất mặc dù cũng là đạo tôn thất trọng trung kỳ, nhưng là hắn cũng không phải phổ thông đạo tôn thất trọng trung kỳ, mà là có thể vượt cấp khiêu chiến. Chiến lực có thể so với đạo tôn bát trọng vạn thế kỳ tài. Nghe nói lần hội đấu giá này, ngay cả Vũ Nguyệt cô nương cùng Ngân Nguyệt cô nương cũng tới. Ngồi tại Lưu Nhiên dưới tay một vị người mặc xích hồng chiến bào anh tuấn người trẻ tuổi đột nhiên nói. Người trẻ tuổi kia gọi Bành Tuyên. Thực lực mặc dù không bằng Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên, Khâu Nhược bằng bọn người, nhưng là sư phụ cũng là một tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong ẩn thế lão quái vật. Đang ngồi trong hơn 30 người, có tuyệt đại nửa sư phụ hoặc tộc trưởng, đều là một tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Tại Long Ngư Đồng Thiên, mặc dù chỉ có Long Ngư trưởng giáo tất thành một tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là toàn bộ Đà Thần Thánh giới minh mông bát ngát, đỉnh tiêm đạo thống còn là không ít. Có thể so với đỉnh tiêm đạo thống khai thiên tục vẫn có một ít. Mà độc duyệt, kiếm tôn, cửu đầu thủ yêu mặc dù không phải đỉnh tiêm đạo thống trưởng giáo, không phải khai thiên tục tục trưởng, nhưng là cũng là Đà Thần Thánh giới cổ xưa nhất một nhóm cường giả. Sống vô số tuế nguyệt. Nghe đồn Đà Thần Thánh giới Long Ngư đạo thống, Vu Tổ đạo thống còn không có thành lập lúc, độc duyệt, kiếm tôn, cửu đầu thủ yêu liền đã tồn tại, mà lại đã có uy danh. Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên, Khâu Nhược bằng bọn người nghe Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt sẽ đến, hai mắt ai cũng sáng rõ. Tiếp theo, cái kia Bành Tuyên đột nhiên thở dài. Chỉ là đáng tiếc, Tam Nguyệt lập thể, muốn gả cùng người 11 trở lên cao giai thánh mệnh, tiện nghi Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia. Nhan Bất Tất nghe chút, lập tức khó chịu. Nói ra, đây chẳng qua là Vũ Nguyệt, Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt cô nương thuận miệng nói một chút mà thôi. Các nàng lại thế nào khả năng cùng gả một người? Lưu Nhiên cũng nói, không sai, Tam Nguyệt tuyệt sắc như vậy, Hoàng Tiểu Long một người cũng tiêu thụ không dậy nổi. Khâu Nhược bằng cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long nếu là dám can đảm cưới Tam Nguyệt còn phải hỏi chúng ta có đồng ý hay không? Lúc này, Long Ngư Thành bên ngoài, một bóng người trống rỗng hạ xuống, chính là chạy tới Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn người trước mắt chảy như nước thủy triều các phương cường giả, sắc mặt đạm mạc, sau đó theo đám người chậm rãi đi vào Long Ngư Thành. Mặc dù Hoàng Tiểu Long đã có hơn 200 năm chưa từng xuất hiện, nhưng là vừa mới tiến thành, vẫn là bị người nhận ra được. Đúng. Đúng, Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, Hoàng Tiểu Long Điện Hạ tới Long Ngư Thành thật là Hoàng Tiểu Long Điện Hạ lúc ấy trên sáng thế thịnh điển. Ta xa xa quan sát qua hắn cùng Hoàng Soái giao thủ trong lúc nhất thời. Chúng phương cường giả xôn xao. Hoàng Tiểu Long đến Long Ngư Thành làm gì, chẳng lẽ cũng là vì đấu giá hội mà đến? Độc duyệt, kiếm tôn, cửu đầu thủ yêu đệ tử thân truyền đều tại Long Ngư Thành. Hắn người mang thái sơ chi thủ, cũng dám trắng trợn xuất hiện không có Long Ngư trưởng giáo bọn hắn ở bên cạnh hắn. Hoàng Tiểu Long đến Long Ngư Thành quả thực là tìm tai vạ tại mọi người trong sự xôn xao. Một vị đỉnh tiêm đạo thống cao thủ ở trong đám người nhỏ giọng cười lạnh. Hắn gọi thằng Hoàng Tiểu Long tên, trong mắt chứa khinh thường. Mặc dù Đà Thần Thánh giới rất nhiều đạo thống, rất nhiều cao thủ thánh địa đối với Hoàng Tiểu Long kính sợ có phép, nhưng là cũng không phải là tất cả đạo thống thánh địa cao thủ đều đối với Hoàng Tiểu Long kính sợ. Mặc dù biển người như sôi, Nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là nghe được đối phương nhỏ giọng cười lạnh. Lập tức hướng cao thủ kia nhìn lại. Hoàng Tiểu Long trên thân. Một cỗ thiên uy như sóng lớn đồng dạng hướng nó oanh tới. Quỳ xuống cho ta, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng vừa quát. Thanh âm không lớn. Nhưng là cao thủ kia lại là não hải ầm ầm nổ vang. Đạo hồn chấn động không thôi. Vị cao thủ này. Mặc dù là đạo tôn tứ trọng. Nhưng là lại như thế nào ngăn cản được Hoàng Tiểu Long thiên uy, đỉnh đầu hắn không gian phảng phất hoàn toàn oanh sụp đổ xuống. Khủng bố cự lực ép ở trên người hắn. Lập tức, hắn quỳ mọp xuống. Là Tước Vương đạo thống phó điện chủ Quách Bác Vinh, bốn phía một số cao thủ nhận ra cái kia đạo tôn tứ trọng cao thủ. Tước Vương đạo thống là đà thần thánh giới phía nam một cái đỉnh tiêm đạo thống. Nếu bàn về thế lực. Không thể so với Vu Tổ đạo thống. Long Ngư đạo thống yếu. Cái kia Quách Bác Vinh bị Hoàng Tiểu Long thiên uy trước mặt mọi người ép tới quỳ xuống. Sắc mặt đỏ lên. Mắt có nổi giận. Trong lòng đủ loại sỉ nhục. Hắn đối với Hoàng Tiểu Long trợn mắt. Hoàng Tiểu Long. Ngươi cũng liền dám ra tay với ta. Khi dễ chúng ta nhỏ yếu. Độc duyệt. Kiếm tôn. Cửu đầu thủ yêu bọn hắn diệt thương không thánh địa hơn 100 năm. Ngươi ngay cả đầu chim cũng không dám lộ ra cái gì sáng thế chi tử. Ta nhổ vào ta nhìn ngươi cũng liền một thứ hèn nhát có đúng không? Hoàng Tiểu Long nghe chút. Sắc mặt lạnh lẽo đưa tay một chỉ. Một đạo tuyệt đối hỏa lực lọt vào cái kia Quách Bác Vinh trên thân. Hoàng Tiểu Long cũng chẳng bao lâu đốt tiêu diệt đối phương. Tuyệt đối hỏa lực chính từng chút đốt cháy cái kia Quách Bác Vinh nhục thân. Thịt nướng cháy hương vị hướng bốn phía tràn ngập. Cái kia Quách Bác Vinh kêu thảm không thôi. Hắn muốn giãy giụa. Muốn đứng lên liều mạng. Nhưng là bị Hoàng Tiểu Long ép tới không nhúc nhích. Liền quỳ ở nơi đó bị tuyệt đối hỏa lực đốt nướng. Trong đám người bốn phía. Nguyên bản đối với Hoàng Tiểu Long đồng dạng khó chịu cao thủ không khỏi dọa đến biến sắc. Một chút muốn âm thầm tự cơ ra tay với Hoàng Tiểu Long. Muốn cướp đoạt thái sơ chi thủ càng là ngừng lại. Không sai. Bọn hắn ỉ lại cầm thế lực sau lưng. Là có thể không đem Hoàng Tiểu Long cái kia sáng thế chi tử thân phận để ở trong lòng. Nhưng là Hoàng Tiểu Long bản thân thực lực liền không yếu. Cũng không phải phổ thông đạo tôn cao thủ có thể khiêu khích cùng đắc tội. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tuyệt đối hỏa lực từng chút đốt cháy. Từng chút thôn phệ cái kia Quách Bác Vinh lúc. Phía trước xa xa trên đường phố. Kiếm tôn hai gã khác đệ tử thân truyền chính một trưởng đem đế tế đạo thống mấy tên đệ tử hạch tâm đập bay. Các ngươi đế tế đạo thống đừng tưởng rằng đầu phục Hoàng Tiểu Long liền có bấy nhiêu không tầm thường. Chúng ta bây giờ chính là giết các ngươi. Hoàng Tiểu Long ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Không thấy được ngay cả thương không thánh địa đều bị diệt lâu như vậy. Hoàng Tiểu Long dám đối với chúng ta kiếm tôn điện chi một tiếng sao, các ngươi hiện tại còn không mau cho chúng ta quay lại đây. Kiếm tôn hai gã khác đệ tử thân truyền đối với cái kia mấy tên bị đập bay đế tế đạo thống đệ tử cười lạnh. Vô địch thiên hạ 299 chương 2966. Hoàng Tiểu Long ngươi tốt lớn gan chó. Kiếm tôn mặc dù không có thành lập đạo thống, nhưng lại thành lập một tòa kiếm tôn điện. Trong kiếm tôn điện này, chiêu mộ được khai thiên đến nay vô số kiếm đạo cao thủ. Có đều là đà thần thánh giới uy danh hiển hách hạng người. Mà nó tỏa hạ càng là có thập đại đệ tử thân truyền. Thập đại đệ tử thân truyền này, mỗi một cái càng là ước năm không ra kiếm đạo thiên tài. Có trời sinh vô thượng kiếm thể. Có miệng ngậm thánh kiếm mà sinh. Có xuất sinh. Thậm chí gây nên kiếm đạo biến hóa. Kiếm tôn cách này hai tên đệ tử thân truyền. Hắn thực lực mặc dù không bằng lúc trước Nhan Bất Tất. Nhưng là cũng là đạo tôn trung giai cao thủ. Một cách là đạo tôn ngũ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Một cách là đạo tôn lục trọng sơ kỳ. Bị đập bay mấy tên đế tế đạo thống đệ tử trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn vừa rồi cũng không có đắc tội cùng va chạm đối phương. Đối phương hai người ra tay với bọn họ. Đơn giản chính là xem bọn hắn đế tế đạo thống đệ tử không vừa mắt. Nói xác thực là bọn hắn đế tế đạo thống đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Cho nên bọn hắn mới nhìn bọn họ không vừa mắt.

chặt đứt Hoàng Tiểu Long bên người tất cả sinh cơ. Đây cũng là kiếm tôn sinh tử kiếm đạo theo sát ở phía sau Lưu Nhiên. Khâu Nhược Bằng bọn người nhìn thấy Nhan Bất Tất một kiếm này, cũng đều biến sắc. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhìn xem một kiếm chặt đứt sinh tử, phảng phất đem thiên địa hết thảy đều chém ra kia, lại là đưa tay bắn ra, liền gặp cái kia kinh khủng sinh tử nhất kiếm, trong nháy mắt băng tán. Mà Nhan Bất Tất bản nhân càng là như bị sét đánh, cả người liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui ra mấy trăm bước. Cái gì? Lưu Nhiên, Khâu Nhược Bằng cùng bốn phía các phương cường giả giật mình. Nhan Bất Tất đã đến kiếm tôn vô địch kiếm đạo chân truyền. Vừa rồi sinh tử kiếm đạo một kiếm, kinh người cực kỳ. Chính là ngay cả Lưu Nhiên, Khâu Nhược Bằng tự đòi cũng không dám đón đỡ. Hoàng Tiểu Long chỉ là đưa tay tùy ý bắn ra, liền sắp sụp tán. Càng đẩy lui Nhan Bất Tất bản nhân lúc này, Hoàng Tiểu Long bóp nát cái kia khổng lệnh cuối cùng một khối xương sọ về sau, đem hắn đạo hồn tóm lấy. Đơn chỉ vừa nhất, một đạo tuyệt đối hỏa lực xuất hiện. Ngay tại Hoàng Tiểu Long phải dùng tuyệt đối hỏa lực đốt nướng cái kia khổng lệnh đạo hồn lúc, Nhan Bất Tất cầm trong tay trường kiếm màu xanh giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám lại đụng đến ta sư để một cọng tóc gáy, ta nhất định chém ngươi. Hoàng Tiểu Long mí mắt lay động một chút, trong tay tuyệt đối hỏa lực điểm hướng cái kia khổng lệnh đạo hồn. Lập tức, khổng lệnh đạo hồn phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm. Nhan Bất Tất biến sắc, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền nhiều khó khăn nhìn. Nhưng là tiếp theo, Hoàng Tiểu Long ngón tay lại là một đạo niết bàn chi hỏa, điểm vào khổng lệnh, Trần Lực Hành hai người trong đạo hồn. Hoàng Tiểu Long niết bàn chi hỏa đắt là đại thành, uy lực so tuyệt đối hỏa lực cao hơn được nhiều. Cho nên niết bàn chi hỏa điểm nhập hai người đạo hồn lúc, hai người đạo hồn càng là điên cuồng kêu thảm, liều mạng kêu thảm, thanh âm gào thảm kia như là địa ngục ma âm, chui vào Lưu Nhiên, Khâu Nhược Bằng cùng cường giả bốn phía trong tay. Lưu Nhiên, Khâu Nhược Bằng bọn người chỉ cảm thấy lỗ chân lông sợ hãi. Nhan Bất Tất thấy thế, hai mắt bắn ra sát ý đáng sợ. Hắn từng bước một hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, mỗi đi một bước, toàn thân kiếm khí liền dâng trào một phần, như là bão suối đồng dạng dâng trào. Trùng điệp kiếm khí tại thân thể của hắn bốn phía tạo thành một cái sinh tử kết giới. Sinh tử kết giới tuần hoàn, một nửa là sinh, một nửa là chết. Nhan Bất Tất phảng phất từ sinh mệnh thánh giới mà đến, là sinh mệnh chúa tể, nhưng là trong nháy mắt lại hóa thành tử vong thánh giới chúa tể. Hoàng Tiểu Long, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Nhan Bất Tất gằn từng chữ một, âm trầm hàn nhiên. Vừa rồi chỉ là ta sinh tử kiếm đạo chiêu thứ nhất, yếu nhất một chiêu. Chờ chút, ta sẽ dùng ta sinh tử kiếm đạo mạnh nhất chiêu thứ 10 đem nhục thể của ngươi tiêu diệt, sau đó câu ngươi đạo hồn, để cho ngươi thủ nhìn lần vạn lần thống khổ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Nhan Bất Tất toàn thân dâng trào sinh tử kiếm khí, sắc mặt đạm mạc, quét mắt một chút Lưu Nhiên, Khâu Nhược Bằng các loại hơn 30 người. Các ngươi chính là độc dược, thủ yêu, thạch nhân tộc, viêm tộc, hắc ma đạo thống, thôn nhật đạo thống đệ tử, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Tránh khỏi ta giải quyết từng người một, các ngươi tiêu diệt Thương Không Thánh Địa, thạch nhân tộc, viêm tộc, hắc ma đạo thống, thôn nhật đạo thống các thế lực cũng tham dự. Nhan Bất Tất sắc mặt càng là khó coi. Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả con mắt đều không có nhìn hắn, mà lại trong lời nói ý tứ, không thể nghi ngờ là nói hắn Nhan Bất Tất căn bản không phải đối thủ của hắn. Cần cùng độc dược đệ tử thân truyền Lưu Nhiên bọn người cùng một chỗ liên thủ mới được. Lưu Nhiên, Khâu Nhược Bằng, Bành Tuyên bọn người đồng dạng sắc mặt khó coi. Hoàng Tiểu Long, ngươi quá để mắt chính ngươi. Khâu Nhược Bằng bên người, một vị đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ nhìn không được cả giận nói. Nhan Bất Tất huyên một người đủ để chém ngươi, cần gì chúng ta liên thủ có đúng không? Hoàng Tiểu Long đột nhiên một quyền cách không oanh ra, chỉ gặp cái kia đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ toàn bộ bắn ngược ra ngoài. Khi rơi xuống đất lúc, cả người một mảnh đen nhánh, toàn thân phát ra khiến người ta run sợ buồn nôn mùi thối. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cực độc chi lực Lưu Nhiên run giọng. Hắn thân là độc dược đệ tử thân truyền, tu luyện một thân độc công, lại thế nào khả năng không nhận ra cực độc chi lực. Hắn cũng đã sớm nghe nói Hoàng Tiểu Long có được cực độc chi lực, trước đó không tin, hiện tại rốt cuộc tận mắt chứng thực. Hắn thực sự nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long cực độc chi lực là thế nào tu luyện ra được. Sư phụ hắn độc dược là khai thiên sở sinh, sống vô số tuế nguyệt, nuốt vô số khủng bố độc vật, ngâm tại trong độc trì kinh khủng tu luyện rất nhiều ước năm, bị bao nhiêu sống không bằng chết tra tấn, mới rốt cuộc tìm hiểu ra cực độc chi lực. Có thể Hoàng Tiểu Long nghe nói tu luyện không đến vạn năm nhan bất tất, nhìn xem cái kia toàn thân hư thối đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, đồng dạng trong lòng sợ hãi. Người này tên là Trần Hảo, có được 20 vị trí đầu đạo thể, cũng một mực khổ tu đạo thân chi pháp, vậy mà đều không chặn được Hoàng Tiểu Long cực độc chi lực, mà lại là trong nháy mắt bị ăn mòn rơi. Khâu Nhược Bằng đè xuống trong lòng kinh ý, lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi có biết hay không hắn là Thạch Nhân tộc tộc trưởng đệ tử thân truyền, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng thiên hạ là địch, cùng thiên hạ là địch. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười lên ha ha, hắn cái này sáng thế chi tử lại bị nói muốn cùng thiên hạ là địch. Tại Khâu Nhược Bằng sắc mặt khó coi lúc, Hoàng Tiểu Long cười lạnh, các ngươi quá để ý mình, các ngươi trong mắt ta bất quá sâu kiến mà thôi, các ngươi chỉ là một bầy kiến hôi liền có thể đại biểu được thiên hạ mà lại coi như cùng thiên hạ là địch thì như thế nào. Hoàng Tiểu Long thanh âm trên bầu trời Long Ngư Thành quanh quẩn, một chút ẩn nấp tại bốn phía, âm thầm thăm dò Hoàng Tiểu Long trong tay Thái Sơ chi thủ đạo tôn cao giai cường giả những mày. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật ngông cuồng. Khâu Nhược Bằng thịnh nộ nhìn về phía Lưu Nhiên, Nhan Bất Tất bọn người, các vị huyên đệ, hôm nay chúng ta liền liên thủ đem Hoàng Tiểu Long diệt trừ, yêu nghiệt như thế chưa trừ diệt, về sau hẳn là thiên hạ tai họa. Nói đến chính nghĩa lẫm nhiên, phảng phất bọn hắn muốn vì Hoàng Long thế giới diệt trừ một hại, tạo phúc vạn giới đồng dạng. Lưu Nhiên bọn người nhìn nhau, nhao nhao gật đầu, Nhan Bất Tất cuối cùng cũng đều gật đầu. Dù sao vừa rồi Hoàng Tiểu Long cực độc chi lực thực sự khủng bố, để trong lòng của hắn vì sợ mà tâm rung động. Nhưng giết Lưu Nhiên vừa quát, lập tức hơn 30 người đồng thời xuất thủ. Trong hơn 30 người, thực lực yếu nhất đều là đạo tôn ngũ trọng, mà lại có mấy người hay là đạo tôn thất trọng, giống Lưu Nhiên, Khâu Nhược Bằng. Mặc dù không phải đạo tôn thất trọng, chiến lực cũng là có thể so với đạo tôn thất trọng tồn tại. Hơn 30 người liên thủ, thiên địa biến sắc. Nào chỉ là Long Ngư Thành, toàn bộ thánh địa đều sáng tắt một chút. Chỉ gặp kinh khủng độc lực, sinh tử kiếm hà, như trống trời trụ lớn đồng dạng cây mây, đầy trời đao ý, như cử sơn quyền ấm, tề nhiên đánh phía Hoàng Tiểu Long. Vô địch thiên hạ 299 chương 2968 thực tâm song ma. Nhìn xem cái kia phô thiên cách địa khủng bố độc lực, chém hết hết thảy sinh tử kiếm hà, có thể đem hết thảy oanh diệt khủng bố cây mây, còn có cái kia vô tận đao ý, quyền ấm, trưởng lực, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt đạm mạc, mặc cho cái kia độc lực, kiếm hà, cây mây, trưởng lực, quyền ấm oanh đến, thân hình lói lên, liền tới đến một người trong đó trước mặt, oanh Hoàng Tiểu Long một quyền, chỉ thấy đối phương liền biến thành một mảnh huyết vụ. Hoàng Tiểu Long căn bản không cần vận dụng tam đại thế giới chi lực, căn bản không cần vận dụng đạo hồn, thánh mệnh, bất diệt đạo tâm, càng không cần vận dụng năm loại cực hạn lực lượng, vẹn vẹn chỉ là dùng thiên địa đạo thể lực lượng. Hoàng Tiểu Long hiện tại thiên địa đạo thể trải qua 5 lần diệt thế kiếp, thủ bạch diễm chi lôi, bản nguyên chi hỏa, sáng thế chi quang 5 lần rèn luyện, càng nuốt hơn 200 mai thái sơ quả, tại Thái Sơ Thủ bên dưới rèn luyện hơn 200 năm. Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong thiên địa đạo thể cường đại. Chính là rất nhiều đạo tôn bát trọng đều chịu không được hắn một quyền. Huống chi những này đạo tôn ngũ trọng, lục trọng thậm chí thất trọng khi Hoàng Tiểu Long một quyền đánh nổ đệ nhất nhân lúc. Cái kia phô thiên cách địa độc lực, cái kia chém hết hết thảy sinh tử kiếm hà, khủng bố cây mây, lực quyền, trường ấm toàn bộ oanh đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Nhưng là mọi người thấy, những công kích này, như là thanh phong Phật núi, Hoàng Tiểu Long lại là không nhúc nhích tí nào, làm sao có thể nhìn thấy kết quả này. Nhan Bất Tất nghẹn ngào, Lưu Nhiên nghẹn ngào, Khâu Nhược Bằng nghẹn ngào, cường giả bốn phía Tề Nhiên nghẹn ngào. Khó mà tin được, liền xem như đạo tôn cửu trọng sơ kỳ cao thủ tiếp nhận Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên, Khâu Nhược Bằng bọn người liên thủ một kích, cũng không thể nào làm được không nhúc nhích tí nào đi. Không phải nói Hoàng Tiểu Long mới đạo tôn nhất trọng hậu kỳ sao? Bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng thế giới chi lực, không có bại lộ cảnh giới, cho nên mọi người tới lúc này vẫn coi là Hoàng Tiểu Long là đạo tôn nhất trọng hậu kỳ. Tại mọi người khó có thể tin lúc, Hoàng Tiểu Long lói lên, đi vào người thứ hai trước mặt, lại là một quyền. Một tiếng ầm ầm nổ vang qua đi, Long Ngư Thành trên không trống giống lại nhiều một mảnh màu vàng huyết vụ. Đạo tôn cường giả huyết dịch ẩm chứa kinh người đại đạo chi lực, dưới ánh mặt trời sáng chói như điểm điểm kim tinh, từ trên cao vẩy xuống lúc như là bầu trời hạ xuống kim tinh chi vũ. Một màn kia kinh ngạc lòng người. Hoàng Tiểu Long lần nữa chớp động, quyền thứ ba, người thứ ba nổ tung, tiếp lấy quyền thứ tư, quyền thứ năm, quyền thứ sáu. Những này đến từ khai thiên tộc hoặc đỉnh tiêm đạo thống cao thủ, thậm chí không kịp kêu thảm, liền bị Hoàng Tiểu Long từng cách đánh nổ. Vô luận đối phương là đạo tôn ngũ trọng, lục trọng hay là thất trọng, vô luận đối phương phải chăng người mặc đạo tôn giới khí áo giáp, đều là một kết quả, toàn bộ bị đánh bảo. Mà lại Hoàng Tiểu Long tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không tránh được, muốn tránh cũng tránh không xong. 10 cái hô hấp đằng sau, hơn 30 người liền còn lại không đến 10 người. 10 cái hô hấp qua đi, Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên bọn người rốt cuộc sợ hãi, rốt cuộc khủng hoảng. Nhìn xem trong trời cao kia không ngừng nổ tung màu vàng huyết vũ, bọn hắn phảng phất thấy được tử thần chính hướng bọn hắn từng bước tới gần. Tất cả mọi người nghe, chỉ cần có người bắt được Hoàng Tiểu Long, chúng ta Độc Cốc liền có thể đáp ứng hắn bất kỳ một cách nào điều kiện. Lưu Nhiên đột nhiên hướng cường giả bốn phía hô, bắt được Hoàng Tiểu Long, chúng ta Kiếm Tôn Điện có thể truyền cho hắn sinh tử kiếm đạo, để hắn hiểu thông sinh tử chi đạo. Nhan Bất Tất cũng kịp phản ứng, nhanh chóng kêu lên, chúng ta Thủ Giới còn có thể cho hắn 100 giọt sinh mệnh chi dịch. Khâu Nhược Bằng cũng lần lượt vội gọi, còn lại mấy người cũng đều nhao nhao mở ra điều kiện mê người. Lập tức tất cả mọi người xôn xao, vô luận là Độc Cốc điều kiện, hay là Kiếm Tôn Điện sinh tử kiếm đạo, hoặc là Thổ Giới 100 giọt sinh mệnh chi dịch, đều để ẩn nấp trong bóng tối đạo tôn cao giai đồng tâm. Sinh tử kiếm đạo danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm đạo, cho nên có vô địch kiếm đạo danh xưng. Mà lại truyền ngôn nếu là đem sinh tử kiếm đạo tu luyện tới cực hạn, có thể lĩnh ngộ sinh tử chi đạo. Mà Thổ Giới sinh mệnh chi dịch càng là chữa thương cực phẩm, danh xưng bất tử chi dược. Chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh chi dịch, cho dù là đạo tôn cường giả đạo thể bị diệt, cũng có thể khôi phục lại. Mà lại là khôi phục như lúc ban đầu, cùng lúc trước sống nhau như đúc, thậm chí càng hơn trước đó. Về phần Độc Cốc một cách điều kiện, cũng không thể so với sinh tử kiếm đạo. Sinh mệnh chi dịch phân lượng thấp, chỉ là Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên đám người điều kiện mặc dù mê người, nhưng là Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực thật là kinh người. Mà lại Hoàng Tiểu Long dù sao cũng là sáng thế chi tử, cho nên nhất thời cũng không có người đồng thủ. Lại là một tiếng ầm ầm nổ vang, Nhan Bất Tất bọn người sợ hãi nhìn lại, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long một quyền lại oanh bảo một người. ai bắt được Hoàng Tiểu Long, ta thủ giới cho hắn 200 giọt sinh mệnh chi dịch. Trong sự sợ hãi, Khâu Nhược Bằng tê nhưng kêu to. Nếu nói mới vừa rồi còn có người cố kỵ, nhưng khi Khâu Nhược Bằng hô lên 200 giọt sinh mệnh chi dịch lúc, lập tức tư không vỡ ra, đi ra hai đạo nhân ảnh. Hai người không có kinh thiên uy thế, nhưng là lúc xuất hiện, nhận ra hai người, ai cũng sắc mặt sợ hãi. Là Thực Tâm Song Ma, Thực Tâm Song Ma. Phảng phất mang theo kinh khủng ma lực đồng dạng. Bốn phía lập tức yên lặng lại. Hắn, bọn hắn chính là Thực Tâm Song Ma. Một vị đạo thống thiếu trưởng giáo run giọng. Thực Tâm Song Ma, thời đại thượng cổ liền hung danh hiển hách. Mỗi lần xuất hiện, đều tất nhiên nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Mà lại hai người có một cách ham mê, đó chính là nuốt đối phương trái tim. Không biết có bao nhiêu đạo tôn cao thủ bất diệt đạo tâm bị hai người đào ra. Nuốt hai người bản thân liền là đạo tôn cửu trọng cao thủ, mà lại an hiểu bỏ chạy ẩn nấp chi đạo. Cho nên chính là rất nhiều đỉnh tiêm đạo thống mấy lần vây quét hai người cũng bị hai người đào tẩu. Căn bản không làm gì được hai người. Thực Tâm Song Ma một cao nhất béo, mập cái kia, cười hít mắt nhìn chằm chằm Khâu Nhược Bằng. Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên bọn người, các ngươi nói là thật tên cao to kia? Như cương thi đồng dạng mặt trắng đến khiếp người gạt ra dáng tươi cười. Chắc hẳn các ngươi cũng biết, dám can đảm lừa gạt chúng ta hạ chàng. Nói đến đây, nhìn lướt qua Khâu Nhược Bằng, Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên bọn người vị trí trái tim. Dù là Khâu Nhược Bằng, Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên mấy người cũng cảm thấy chỗ ngực phát lạnh. Đương nhiên, Song Ma tiền bối yên tâm, cho chúng ta 10.000 cái gan cũng không dám cùng Song Ma tiền bối mở mực này trò đùa. Nhan Bất Tất tranh thủ thời gian cười nói. Thực Tâm Song Ma gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Mập tên kia cười hắc hắc. Hoàng Tiểu Long, đem Thái Sơ Thủ giao ra đi. Giao ra Thái Sơ Thủ, thúc thủ chịu trói, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Không phải vậy, nói đến đây, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long ngực nơi trái tim trung tâm. Ta cũng muốn nếm thử hắn bất diệt đạo tâm, nhìn hắn cùng người khác có khác biệt gì. Người cao mặt cương thi kia lại cười lạnh nói. Hoàng Tiểu Long ánh mắt hờ hứng nhìn xem hai người. Đạo tôn cửu trọng trung kỳ, cũng không tệ lắm, có thể làm bên cạnh ta nô tài. Bên cạnh ta đang thiếu một nhóm đạo tôn cao giai nô tài. Tất cả mọi người khẽ giật mình, bao quát Lưu Nhiên, Khâu Nhược Bằng, Nhan Bất Tất bọn người. Nhưng là lập tức, Lưu Nhiên, Khâu Nhược Bằng, Nhan Bất Tất bọn người mừng rỡ trong lòng đứng lên. Vừa rồi bọn hắn còn lo lắng Hoàng Tiểu Long mở ra càng điều kiện mê người đả động Thực Tâm Song Ma đâu. Hiện tại Hoàng Tiểu Long không chỉ có mở miệng vũ nhục Thực Tâm Song Ma, lại còn si tâm vọng tưởng muốn Thực Tâm Song Ma làm nó bên người nô tài. Hoàng Tiểu Long đây quả thực là tự tìm đường chết à. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long vừa nói, Thực Tâm Song Ma hai mắt mãnh liệt bắn ra dọa người ma quang, khủng bố ma uy bao phủ thiên địa. Vô Địch Thiên Hạ 299 chương 2969 Tuyên Cổ Ma Tâm. Cảm nhận được Thực Tâm Song Ma vô biên ma uy, tất cả mọi người hãi nhiên. Chính là ngay cả Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên, Khâu Nhược Bằng mấy người cũng chịu không được Thực Tâm Song Ma vô biên ma uy mà lùi lại lại lui. Giờ phút này, Thực Tâm Song Ma không tiếp tục che giấu khí tức. Hai người đạo tôn cửu trọng trung kỳ khí tức hoàn toàn phóng thích. Riêng là khí tức, liền ép tới bốn phía tất cả kiến trúc toàn bộ hóa thành bột mịn. Hai người thế nhưng là đạo tôn cửu trọng trung kỳ cường giả. Một cách đạo tôn cửu trọng trung kỳ cường giả khí tức, đó là chân chính hảo vô biên tế. Lan ra lúc, như là gào thét ướp vạn ngân hà tinh thần chi thủy. Triển ép hết thầy, triển nát hết thầy, xông hủy hết thầy. Đừng nói Long Ngư Thành, chính là Long Ngư Thành chỗ vũ hóa thánh địa cũng đều như là trong gió bão phiêu diêu thuyền gỗ nhỏ, lay động nhưng không thôi. Từng cái lục địa bắt đầu xuất hiện vết sách, từng tòa thành trì xuất hiện sụp đổ. dù là Long Ngư Thành có Long Ngư phân các vô số cường giả ra chỉ vô số đại trận, cũng đều bắt đầu xuất hiện băng liệt. Thực tâm song ma mập lạnh kia lùng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi không vào đạo tôn cửu trọng, vĩnh viễn không biết đạo tôn cửu trọng cường giả khủng bố. Vừa vào đạo tôn cửu trọng, đạo tôn bát trọng, thất trọng đều là rác rưởi. Ngươi trong mắt ta cũng chính là rác rưởi, đừng tưởng rằng đánh bại độc dược, cửu đầu thù yêu, kiếm tôn môn hạ một chút con kiến hôi, ngươi liền thật sự coi chính mình có thể chống đỡ đạo tôn cửu trọng cường giả. Người cao mặt cương thi kia thì giống như là nhìn người chết nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Xem ở ngươi là sáng thế chi tử phân thượng, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Ngươi bây giờ quỳ mọp xuống, dâng lên thái sơ chi thụ, hướng chúng ta cầu xin tha thứ. Không phải vậy, vừa rồi kết quả của bọn hắn liền là của ngươi hạ chàng, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, thân hình trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, sau một khắc liền đã đi tới trước mặt hai người. 12 cao giai thánh mệnh, tam đại đạo hồn, sáng thế hoàng long huyết mạch, tam đại thế giới chi lực, thiên địa đạo thể cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ thôi động. Hoàng Tiểu Long song quyền đột nhiên hướng thực tâm song ma oanh ra. Oanh hai đạo lực quyền như là kỷ nguyên trường hà, cuồn cuộn mà ra, vượt ngang thời không này đến thời không khác, chiếu rọi thời không này đến thời không khác. Chính là ngay cả tại phía xa trên thánh địa khác cường giả tại thời khắc này cũng nhìn thấy hai đạo kinh khủng lực quyền quang hà, thấy được một màn suốt đời khó quên này. Đông lực quyền quang hà song song đánh vào thực tâm song ma trên thân, thực tâm song ma toàn thân một trận, liền bị lực quyền quang hà đẩy bay. Lực quyền quang hà một mực hướng về phía trước đẩy bay, thực tâm song ma một mực bị lực quyền quang hà đẩy, trong nháy mắt liền bị đẩy bay ra Long Ngư Thành, sau đó bay qua một tòa lại một tòa thành trì, bị đẩy bay ra lục địa này đến lục địa khác. Cuối cùng, lực quyền quang hà đem thực tâm song ma oanh đến Vũ Hóa Thánh Địa. Cuối cùng lực quyền quang hà lực tan, thực tâm song ma mới đập rơi xuống Vũ Hóa Thánh Địa cuối trong dãy núi. Thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem một màn này, ngoại trừ kinh ngạc hay là kinh ngạc, ngoại trừ sợ hãi hay là sợ hãi. Cái này Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên, Khâu Nhược bằng mấy người ăn, chỉ vào Vũ Hóa Thánh Địa cuối cùng, đầu lưới thắt nút, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt như chết người, đầy mắt là hãi nhiên. Đây chính là tại thượng cổ thời điểm liền đã hung danh uy hiếp Đà Thần Thánh Giới, đạo tôn cửu trọng trung kỳ thực tâm song ma a. Nuốt qua bao nhiêu đạo tôn cường giả bất diệt đạo tâm thực tâm song ma, bao nhiêu đạo thống nghe đến đã biến sắc, bao nhiêu khai thiên tộc đàm luận chi e ngại thực tâm song ma, lại bị Hoàng Tiểu Long cho đây. Đây chẳng qua là song ma nhất thời chủ quan. Khâu Nhược bằng run giọng, Nhan Bất Tất, Lưu Nhiên bọn người lại là lay nhưng không âm thanh. Nhất thời chủ quan liền xem như song ma nhất thời chủ quan đi, lại có bao nhiêu cường giả có thể bị thương bọn hắn, chớ nói chi là đem bọn hắn oanh thành dạng này. Một chút ẩn nấp nhòm ngó trong bóng tối thái sơ chi thủ còn không có xuất thủ đạo tôn cao giai cao thủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt đều là kinh hãi. Đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong, có người run gọi. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long toàn lực xuất thủ, cảnh giới triển lộ không thể nghi ngờ, rất nhiều đạo tôn cao thủ đều đã nhìn ra Hoàng Tiểu Long lại là đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong trên sáng thế thịnh điển. Ta thấy rõ ràng hắn là đạo tôn nhất trọng hậu kỳ, lại có người không cách nào tin nói. Không sai, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, sáng thế chi tử điện hạ chính là đạo tôn nhất trọng hậu kỳ. Không sai được, không phải là các ngươi lúc ấy nhìn lầm đi. Lúc ấy là đạo tôn nhất trọng hậu kỳ, hiện tại làm sao có thể là đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong. Các ngươi cũng không phải là muốn nói sáng thế chi tử điện hạ là dùng 300 năm thời gian từ đạo tôn nhất trọng hậu kỳ tu luyện tới đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong đi. Tại mọi người trong khi tranh luận, Hoàng Tiểu Long một cái cất bước đi tới thực tâm song ma trên đỉnh đầu. Lúc này thực tâm song ma giãy rua lấy đứng lên. Hai người giáp bọc toàn thân vỡ tan. Ngực in hai cái đại quyền ấm. Đầy mặt đầy người bụi đất. Vô cùng chật vật. Hai người dùng một loại vừa sợ vừa giận. Đồng dạng không cách nào tin ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nếu ta ở trong mắt các ngươi là rác rưởi, vậy các ngươi đâu? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Các ngươi ngay cả rác rưởi cũng không bằng, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Hoàng Tiểu Long thanh âm truyền vào Vũ Hóa Thánh Địa tất cả mọi người trong tay. Thực tâm song ma hai mắt đã tuôn ra trùng điệp ma quang. Toàn thân huyết tinh chi khí tuôn ra. Hai người toàn thân huyết khí hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Tại phía sau hai người tạo thành một cái huyết ngục kết giới. Trong kết giới, khắp nơi là huyết hồn, khắp nơi là ma quang. Một cái cử đại huyết hồng trái tim tại trong kết giới che khuất bầu trời. Như là một cái thánh địa lớn như vậy. Huyết hồng trên trái tim tràn đầy đại đạo pháp tắc, tràn đầy ma văn, tràn đầy kinh khủng khiến người ta run sợ thê lương thanh âm. Là tuyên cổ ma tâm, có người hoảng sợ thét to. Tuyên cổ ma tâm, nghe đồn là khai thiên lúc liền đản sinh một loại cực kỳ kinh khủng tà ma chi tâm. Chuyên môn thôn phệ thiên địa hết thảy tà áp chi lực cùng ma lực. Về sau bị thực tâm song ma đoạt được. Bị hai người luyện hóa. Cũng chính là đạt được cái này tuyên cổ ma tâm. Hai người thực lực đại tăng. Đồng thời bắt đầu phệ thực đạo tôn cường giả bất diệt đạo tâm. Có người nói, thực tâm song ma đã bị tuyên cổ ma tâm khống chế. Bọn hắn nuốt đạo tôn cường giả bất diệt đạo tâm. Nhưng thật ra là bồi bổ cho cái này tuyên cổ ma tâm. Khi tuyên cổ ma tâm xuất hiện, toàn bộ Vũ Hóa Thánh Địa như là rơi vào vô biên ma ngục huyết ngục. Tất cả mọi người trong lòng vậy mà đều toát ra đủ loại tà ác tưởng niệm. Phảng phất nhận lấy cái này tuyên cổ ma tâm khống chế. Hoàng Tiểu Long, ngươi sẽ thành tuyên cổ ma tâm bồi bổ đồ ăn. Thực tâm song ma đồng thời mở miệng. Thanh âm cùng lúc trước có một chút khác biệt. Hai người phảng phất đổi một người. Tựa hồ bị ma tâm phụ thể đồng dạng. Chết thực tâm song ma nói xong. Hai người song trào hướng Hoàng Tiểu Long chộp tới. Tại hai người một trào ở giữa. Hai cách như là đại lục đồng dạng to lớn ma trào mang theo lấy một mảnh lại một mảnh ma hải hướng Hoàng Tiểu Long cuồn cuộn mà tới. Ma hải bốc lên. Huyết khí trùng thiên. Lệ hồn đầy trời đầy đất. Đây cũng không phải là phổ thông ma khí. Không phải phổ thông huyết khí. Chính là tuyên cổ ma tâm mang theo tuyên cổ ma khí cùng huyết khí. Có thể ma hóa hết thảy. Thôn phệ hết thảy. Nhìn xem ma trảo kia cuồn cuộn mà tới. Hoàng Tiểu Long toàn thân dâng lên đủ loại quang minh. Sau lưng sáng thế Hoàng Long vắt ngang thiên địa. Nhảy lên một cái. Hét lớn một tiếng. Đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực oanh ra. Vô địch thiên hạ 299 chương 2970 thực tâm song ma vậy mà bại khi đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực theo Hoàng Tiểu Long song quyền chi lực oanh ra lúc. Lập tức. Một loại băng lam quang mang diệu sáng lên thiên địa. Lúc đầu tại tuyên cổ ma tâm ma khí cùng huyết khí bao phủ xuống. Một vùng tăm tối cùng huyết hồng Vũ Hóa Thánh Địa lập tức sáng rõ. Băng lam quang mang này là một loại lộng lấy đến cực hạn lam. Là một loại thấu triệt đến cực hạn băng. Để cho người ta kinh diễm như vậy. Mê người như vậy. Ầm một tiếng chói tai liệt thiên âm thanh lớn vang lên. Băng lam quang mang phá toái hư không cùng ma chảo to lớn kia đánh vào cùng một chỗ. Chỉ gặp hai ma chảo to lớn như là đại lục đồng dạng kia trong nháy mắt hóa thành băng lam. Đông kết giữa trời. Tiếp lấy băng lam quang mang thẳng tiến không lùi. Những nơi đi qua. Tất cả ma khí. Tất cả huyết khí toàn bộ hóa thành băng lam băng khí. Kết tại trong trời cao. Định lại ở đó. Âm âm đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực oanh chúng thực tâm song ma hai người. Đánh chúng cái kia tuyên cổ ma tâm kết giới. Kết giới vỡ vụn. Đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực oanh chúng tuyên cổ ma tâm. Dù là tuyên cổ ma tâm dâng trào vô tận ma quang. Dù là tuyên cổ ma tâm phun ra vô tận huyết hải đều không dùng. Đây cũng là đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực uy lực kinh khủng có tuyên cổ ma tâm gia trì thực tâm song ma vừa rồi một kích toàn lực.

Từ đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đột phá đến đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong, đây nào chỉ là nghe rợn cả người mà lại hiện tại chiến lực đã không kém gì bọn hắn. Cái nào không phải tu luyện vô số tuế nguyệt tồn tại, cái nào không là sống vô số ước năm bọn hắn, cái nào không phải đã trải qua vô số sinh tử gặp trắc trở, đạt được vô số cơ duyên mới đạt tới hiện tại độ cao như thế. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long đâu? Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Đan âm trầm nói. Hoàng Tiểu Long 300 năm có thể từ đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đột phá đến đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong, tuyệt đối là đạt được siêu cấp nghịch thiên cơ duyên. Ta nhìn, cùng Thái Sơ chi thủ có quan hệ độc dược, kiếm tôn, cửu đầu thủ yêu mười mấy người đều hai mắt sáng rõ. Thạch Đan tộc trưởng có ý tứ là, Hoàng Tiểu Long là mượn Thái Sơ chi thủ cùng Thái Sơ quả tăng lên mới nhanh như vậy. Viêm tộc tộc trưởng Viêm Thiên Dương những mày. Thái Sơ chi thủ cùng Thái Sơ quả tác dụng mặc dù kinh người, nhưng là cũng không có khả năng đạt tới hiệu quả như thế. A ngôn ngữ có chút không tin. Hoàn toàn chính xác. Muốn nói Thái Sơ chi thủ cùng Thái Sơ quả để Hoàng Tiểu Long ngắn ngủi 300 năm liền từ đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đột phá đến đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong, hắn rất khó tin tưởng. Thiên hạ không có loại nào đồ vật có như thế nghịch thiên tác dụng. Độc dược lại là trầm ngâm nói. Thạch Đan tộc trưởng phỏng đoán. Ta nhìn không phải không có lý. Thái Sơ chi thủ cùng Thái Sơ quả có lẽ còn có chúng ta đều không có biết đến nghịch thiên tác dụng. Truyền thuyết tại Thái Sơ chi thủ bên dưới nhiều năm tu luyện, có thể tu luyện ra Thái Sơ đạo thể. Hơn nữa còn có thể cải thiện huyết mạch, trở thành Thái Sơ vô song huyết mạch. Mặc dù cái này khó mà để cho người ta tin tưởng, nhưng là Hoàng Tiểu Long đích đích xác xác là đột phá đến đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong. Đây là lúc ấy đông đảo đạo thống cao thủ đều nhìn thấy. Hoàng Tiểu Long đạt được Thái Sơ chi thủ sau biến mất những năm này, hẳn là bế quan nuốt Thái Sơ quả. Đám người nhìn nhau. Nếu thật là Thái Sơ quả cùng Thái Sơ chi thủ tác dụng, như vậy kiếm tôn, cửu đầu thủ yêu bọn người trong lòng dâng lên trận trận điên cuồng lửa nóng. Cái này Thái Sơ chi thủ, bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn đạt được, tra được Hoàng Tiểu Long hiện tại ở đâu không có. Kiếm tôn hỏi. Hắn rời đi Long Ngư phân cắt về sau, nghe nói tiến vào Thanh Liên trì một vị đạo thống trưởng giáo hồi đáp. Độc dược cười lạnh. Tiểu tử này nhị tiến Thanh Liên trì, xem ra là lại muốn tìm Thanh Liên. Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, đã ngươi tiến vào Thanh Liên trì, vậy cũng chớ lại rời đi. Nói xong, bỗng nhiên đứng dậy, trong nháy mắt phá không mà đi. Đi Thanh Liên trì dù sao đã cùng Hoàng Tiểu Long không chết không thôi. Lần này, hắn tự nhiên không thể lại để cho Hoàng Tiểu Long rời đi, sẽ không lại cho Hoàng Tiểu Long tiếp tục trưởng thành tiếp cơ hội. Hoàng Tiểu Long hiện tại mới đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong liền có chiến lực như vậy, nếu là đột phá đến đạo tôn thất trọng, vậy đến lúc đó chân chính chết chính là bọn họ. Lập tức, kiếm tôn, cửu đầu thủ yêu, thạch nhân tộc tộc trưởng, viêm tộc tộc trưởng một đám phá không theo sát phía sau. Tất Thành lão đầu bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ đuổi tới Thanh Liên trì. Có Tất Thành lão đầu bọn hắn liên thủ với Hoàng Tiểu Long, chúng ta muốn bắt được Hoàng Tiểu Long chỉ sợ không dễ. Trên đường, kiếm tôn đối với độc dược nói. Bọn hắn liên minh hiện tại thế lực mặc dù so Long Ngư, Vu Tổ, Hồng Hồ thập đại đạo thống muốn mạnh hơn một chút, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là một chút. Hoàng Tiểu Long nói, tất cả tham dự thương thánh địa sự tình đến lúc đó sẽ từng cách đạp diệt. Độc dược âm hiểm cười, nói cho những cái kia xuất thủ đạo thống cùng khai thiên tục, bọn hắn nếu là còn muốn bàng quan, không muốn cùng chúng ta liên minh, đến lúc đó an vị các loại bị Hoàng Tiểu Long đạp diệt đi. Nói cho bọn hắn, Thanh Liên trì vây giết Hoàng Tiểu Long là cơ hội duy nhất, cơ hội cuối cùng. Cửu đầu thủ yêu cười nói, độc dược đạo huyên kế sách hay, những cái kia xuất thủ đạo thống, khai thiên tộc đến lúc đó khẳng định sẽ đáp ứng cùng chúng ta liên minh. Lúc ấy xuất thủ đạo thống, khai thiên tộc có hơn 40 đi, còn có hỏa lão quái cùng hắc ảnh ma cũng xuất thủ, bọn hắn toàn bộ cộng lại

Đột nhiên, phía trước có một viên to lớn, như là nắm đấm đồng dạng lớn nhỏ kim quang chớp động đồ vật hướng hắn bay tới. Hoàng Tiểu Long tập trung nhìn vào, lại là lấy làm kinh hãi. Đây là thanh liên chi dịch cái này. Lớn như vậy thanh liên chi dịch hắn là chưa từng nghe thấy. Thế nhưng là, quả thật là thanh liên chi dịch. Mặc dù ngoại hình lớn gấp mấy trăm lần, mà lại năng lượng ẩm chứa phẩm chất so phổ thông thanh liên chi dịch mặc dù cao hơn rất nhiều. Nhưng là, Hoàng Tiểu Long hay là một chút liền đoán được. Cái này to cỡ nắm tay, kim quang chớp động như là kim toản giống như đồ vật đích thật là thanh liên chi dịch thanh liên trì. Lại còn có loại này thanh liên chi dịch đây là thuế biến chủng loại lần trước hắn tiến đến vậy mà đều không có phát hiện. Trong sự nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long đem cái này to cỡ nắm tay thanh liên chi dịch cùng nhau thu vào bình ngọc. Lại qua mấy ngày, Hoàng Tiểu Long trong bình ngọc thanh liên chi dịch đạt đến gần 5.000 giọt. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ muốn dẫn tới càng nhiều cao thủ vọt tới. Chỉ là đáng tiếc, loại kia lớn chừng quả đấm thanh liên chi dịch chỉ có 3 giọt, cái khác đều là phổ thông. Ngoại trừ gần 5.000 giọt thanh liên chi dịch, Hoàng Tiểu Long lấy được thanh liên cũng không ít. Lần trước hắn lúc rời đi, tổng cộng tìm tới 18 đóa thanh liên. Hiện tại tiến đến không đến 10 ngày, Hoàng Tiểu Long liền tìm được gần 40 đóa, mà lại có 2 đóa là thất phẩm, đáng tiếc không có bát phẩm trở lên. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không có nản chí. Nếu cái này thanh liên chỉ có bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm thanh liên, hắn liền nhất định có thể tìm được. Người khác tìm không thấy, nhưng là hắn có sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng thanh liên chỉ chỗ sâu mà đến. Mặt ngoài nhìn, thanh liên chỉ không lớn, nhưng là trong thanh liên chỉ cấm chế trùng điệp, không gian trùng điệp, cho nên liền là Hoàng Tiểu Long muốn chân chính đến chỗ sâu cũng muốn tốn hao không ít thời gian. Ngay tại Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng thanh liên trì xâm nhập, muốn tìm bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm thanh liên lúc, một nhóm lại một nhóm cường giả không ngừng đuổi tới thanh liên trì. Vốn là náo nhiệt thanh liên trì càng là phi thường náo nhiệt. Theo thời gian chuyển rời, cái này đến cái khác đạo thống cao thủ, cái này đến cái khác khai thiên tộc cao thủ đuổi tới. Quả thực là đầy trời đầy đất đều là biển người. Mà độc duyệt, kiếm tôn, cửu đầu thù yêu, thạch nhân tộc tộc trưởng, viêm tộc tộc trưởng mấy người cũng đều rốt cuộc đuổi tới. Nhìn thấy độc duyệt, kiếm tôn, cửu đầu thù yêu bọn người, phun trào dòng người an tĩnh rất nhiều. Độc duyệt, kiếm tôn, cửu đầu thù yêu đến, để dòng chảy không gian ngưng trệ xuống tới. Tất cả cường giả vô ý thức né tránh ra. Độc duyệt toàn thân là độc, chỗ đến không có một ngọn cỏ, ai dám tới gần hắn. Từng có một cách đại đạo thống bởi vì đắc tội độc duyệt, về sau toàn bộ đạo thống bị độc thành tử địa. Đến bây giờ đạo thống này vẫn là khí độc tràn ngập, ngay cả đạo tôn cường giả cũng không dám tùy tiện mạo hiểm đi vào. Ngay tại độc duyệt, kiếm tôn bọn người đuổi tới không đến bao lâu, đột nhiên đám người lại là bạo động. Chỉ gặp xa góc trời ánh lửa đầy trời, phảng phất một vùng biển lửa đang không ngừng hướng bên này mà đến. Biển lửa tốc độ cực nhanh, phía trên biển lửa thình lình đứng đấy một cái toàn thân xích diễm, ngay cả lông mày tóc đều như là xích diễm lão đầu. Lão đầu thân hình nhỏ gầy, nhưng là uy thế kinh khủng, mênh mông cuồn cuộn, hảo vô biên tế, không kém chút nào độc duyệt, kiếm tôn, cửu đầu thù yêu ba người. Hỏa lão quái cửu đầu thù yêu hai mắt ngưng tụ. Hỏa lão quái mặc dù thành danh tại bọn hắn đằng sau, nhưng là một thân thực lực không kém gì bọn hắn. Không chỉ có đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà lại tu luyện ra tuyệt đối hỏa lực. Chớp mắt, hỏa lão quái liền đạp trên cuồn cuộn biển lửa đi tới trước mặt mọi người. Độc duyệt khuôn mặt tươi cười không cười. Hỏa lão quái huyên đệ đến đây, chúng ta vinh hạnh đã đến. Hỏa lão quái mí mắt vừa nhấp, ánh lửa quay cuồng. Độc duyệt, ta thế nhưng là trước đó tuyên bố, bắt được Hoàng Tiểu Long. Hắn Hoàng Long Chi Khải là của ta độc dược. Kiếm tôn. Cửu đầu thủ yêu bọn người ai cũng sắc mặt lạnh lẽo. Khẩu khí thật lớn, hỏa lão quái, đừng tưởng rằng ngươi có tuyệt đối hỏa lực, chúng ta liền sợ ngươi. Kiếm tôn cười lạnh. Hỏa lão quái lạnh lùng cười một tiếng. Đột nhiên. Dưới chân quay cuồng biển lửa không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng thành một đóa xích diễm lưu quang xích vân. Cái này xích vân. Quang mang chướng mắt. Phảng phất có thể đem đạo hồn đều phần diệt đồng dạng. Thấy vậy độc dược kiếm tôn cẩu đầu thủ yêu bọn người ai cũng hai mắt giật mình. Đại thành cực hạn độc dược trầm giọng nói. Đại thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực đạo tôn cẩu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lại thêm đại thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực. Cho dù là độc dược. Kiếm tôn cẩu đầu thủ yêu bực này khai thiên tồn tại cũng đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Bởi vì cho dù là độc dược cực độc chi lực cũng mới đại thành mà thôi, mặc dù cùng là lực lượng tuyệt đối. Nhưng là đại thành cùng đại thành cực hạn hay là có chênh lệch rất lớn. Mà lại lửa vốn là khắc chế độc. Hỏa lão quái quả nhiên là thiên phú trác tuyệt. Vậy mà đem tuyệt đối hỏa lực tu luyện đến đại thành cảnh giới cực hạn lúc này. Đột nhiên một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Đám người nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa xuất hiện một bóng người không sai. Chính là một đạo bóng người màu đen. Chỉ có ảnh. Không thấy được người. Ảnh này. Ma diễm thông thiên. Hắc ảnh ma có người run giọng kinh hô. Hắc ảnh ma. Hung danh không tại độc dược. Hỏa lão quái phía dưới. Chưa từng có ai từng thấy nó diện mạo. Chỉ có một bóng người cho dù là lúc trước tràn đầy tự tin hỏa lão quái nhìn thấy bóng người kia. Cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Bởi vì hắn biết đối phương thế nhưng là tu luyện ra tuyệt đối không gian chi lực toàn bộ đà thần thánh giới. Người duy nhất có được tuyệt đối không gian chi lực trong 13 loại cực hạn lực lượng. Lực lượng không gian xếp hạng thứ 2.